Chiến thần Hào Môn, chương 1305, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Đệ 1305 chương ngu xuẩn, người đến cùng đang nói cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lệ Chính Thương chính khí não, thấy Lệ Tuyên Hoành càng là nói thật không minh bạch, một cái tát quất tới, cho ta nói rõ ràng, là Giang Ninh, copy nội dung từ truyện 88, Lệ Tuyên Hoành bất chấp mặt mình đều sưng lên, là lớn, chính là hắn, diệt Bảo gia, chính là hắn, diệt Sanh Môn A, copy nội dung từ truyện 88, Lệ Chính Thương đầu óc. Nhất thời ông một tiếng, người nói cái gì, copy nội dung từ truyện 88, hắn có chút không dám tin tưởng, trong nháy mắt hỗn loạn, vậy làm sao lại cùng Bảo gia cùng Sanh Môn, dính líu quan hệ rồi, copy nội dung từ truyện 88, cái kia Lâm Thị, Giang Ninh chính là Lâm Thị Nhân, Bảo gia trước ở quốc nội, chính là cùng Lâm Thị có thù hận, bị Giang Ninh trực tiếp diệt. Ngay cả Sanh Môn, cũng không có lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lệ Tuyên Hoành gào thét lớn. Đường cung thấy rồi Giang Ninh. Đều sắp bị hù chết. Ta làm cho hắn đi giết Giang Ninh. Hắn chỉ có giận lây sang ta. Chấm, Lệ Chính Thương thân thể run lên. Suýt chút nữa không có đứng vững. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo gia, Sanh Môn. Copy nội dung từ truyện 88, đều là hủy ở Giang Ninh trong tay, mà Lệ Tuyên Hoành trêu chọc người, chính là Giang Ninh, copy nội dung từ truyện 88. Hắn chợt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Tuyên Hoành, hận không thể tươi sống quất chết hắn a. Trêu chọc ai không tốt, trêu chọc cái kia kinh khủng tên, copy nội dung từ truyện 88. Người cùng Na Giang Ninh là sinh tử thù hận. Lệ Chính Thương vội vàng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải, chưa tính là, chỉ là một ít đụng chạm nhỏ. Lệ Tuyên Hoành nhớ lại. Hẳn là vẫn không tính là sinh tử thù hận a. Copy nội dung từ truyện 88. Lại nói, vẫn thua thiệt người là hắn. Tổn thất cũng là hắn Lệ gia. Giang Ninh không đến mức, còn muốn đuổi tận giết tuyệt a. Ba, nghĩ một chút biện pháp a. Copy nội dung từ truyện 88. Lệ Tuyên Hoành có chút sợ. Bảo gia vậy chờ yêu Việt gia tộc, đều hôi phi yên diệt. Liền mang Sanh Môn, cái số này xưng ở quốc nội truyền lưu trăm năm thế lực. Đều bị Giang Ninh diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn Lệ gia nhằm nhỏ gì a, nghĩ biện pháp, ta nghĩ như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lệ Chính Thương một cước đá vào Lệ Tuyên Hoành trên người. Trực tiếp đem hắn đá bay đi ra ngoài. Hắn cảm giác mình đầu cũng là lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đặt mông ngồi xuống, hướng về phía Lệ Tuyên Hoành giống to hơn. Người qua đây. Đem đầu đuôi sự tình, đều cho ta nói rõ ràng. Lệ Tuyên Hoành nơi nào còn dám giấu giếm, lập tức đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cho Lệ Chính Thương nghe. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe xong tất cả, Lệ Chính Thương cau mày, ngửa mặt lên trời thở dài. Người chính là thằng ngu. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là sơ loan thẻ gia tộc. Cùng Lâm Thị giữa đánh cờ. Người đi phục vụ cái gì công cụ a, hắn thật muốn bị tức chết rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lệ Tuyên Hoành không dám nói lời nào. Ngoan ngoãn quỳ ở nơi đó. Không dám lên tiếng nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ trở về quá mức muốn. Hắn mới phản ứng được. Chỉ bằng ngả mỹ nhĩ thân phận và địa vị. Nàng muốn thật muốn trợ giúp Lâm Thị. Nơi nào cần đi qua chính mình. Nàng hoàn toàn có thể trực tiếp tìm Hoa Minh Thương Hội ba cái trưởng khống giả. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nàng không có. Cũng là bởi vì, nếu như Lệ Chính Thương nghe nói như thế, lập tức sẽ phản ứng kịp. Biết là ngả Mỹ Nhĩ đào hầm, sẽ không dễ dàng rút lui. Có thể Lệ Tuyên Hoành còn trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, căn bản cũng không đủ trầm ổn. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí chỉ lo ở ngả Mỹ Nhĩ trước mặt, biểu hiện mình, ở đâu có suy nghĩ qua. Cái này Lâm Thị đến cùng lai lịch gì? Tại sao lại làm cho ngả Mỹ Nhĩ nếu như này coi trọng? Thằng ngu này lẽ nào sẽ không ngẫm lại? Ngay cả Sơ Loan thẻ gia tộc công chúa, đều ở đây ý Lâm Thị. Sẽ là thông thường công ty. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ hỏi ta làm sao bây giờ? Ta con mẹ nó nào biết đâu rằng làm sao bây giờ? Lệ Chính Thương trong lòng lúc này thì có hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái nói, giết nghịch tử này, cái này hư việc nhiều hơn là thành công gì đó. Một cái khác nói, tốt tốt, copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải mình chỉ có cái này một đứa con trai, Lệ Chính Thương thật muốn trực tiếp làm thịt xúc sinh này. Dù cho Giang Ninh muốn đích thân giết hắn đi cũng không đáng kể. Lệ Tuyên Hoành cúi đầu, không nói được một lời. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại cái gì cũng không dám nói. Hắn sợ nói, Lệ Chính Thương sẽ nhịn không được, trực tiếp lấy đao lau cổ của mình. Cách chương.